Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, đến cùng bò. Tại cửa điện quan bế về sau, một cái già nua mang theo thanh âm khàn khàn từ đại điện trên không truyền đến. Chư vị tiểu hữu đều là đến trợ bản tiên độ tâm kiếp. Đám người nghe vậy riêng phần mình vui mừng. Mặc dù chỉ nghe âm thanh không thấy người, nhưng đều một mực cung kính hành lễ thăm viếng. Đáp, vãn bối chính là vì thế mà đến. Rất tốt, thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Muốn trợ bản tiên độ tâm kiếp, ngộ tính mấu chốt nhất. Bản tiên tiên khảo thi các ngươi ngộ tính. Nhân số quá nhiều, tách ra khảo hạch đi. Vừa dứt lời, trước mắt mọi người bỗng nhiên hào quang lóe lên, cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Liên Nhi chính cảm giác sợ hãi, Khương Sầm đã một tay khoác lên trên cổ tay của nàng, làm nàng an tâm không ít. Đường hào quang qua đi, Khương Sầm phát hiện mình còn tại trong tòa cổ điện này, nhưng là trong đại điện những cái kia thi thể lại đều biến mất không thấy gì nữa, mà lại đồng hành thiên tú đoàn tu sĩ cũng đã biến mất không ít. Bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng Bạch Liên, Trần Đạo Quân, Thành Nghiêu cùng Triệu cư sĩ 10 người. Đám người chính kinh nghi cái khác đồng bạn không biết hạ lạc. Cổ điện bên trong lại truyền ra lão giả thanh âm, tương truyền cổ có đại năng thượng tiên, lấy hay bỏ chi đạo vô địch khắp thiên hạ. Hôm nay bản tiên hàng đầu kiểm tra một chút các ngươi, chính là lấy hay bỏ. Đám người mừng rỡ, cẩn thận lắng nghe, lão giả nói, trước khảo hạch, bản tiên sẽ tặng cho các ngươi 10 người, mỗi người 10 khỏa nguyên thủy linh thạch. Những này nguyên thạch, đối với các ngươi linh giới tu sĩ mà nói, đều là vô giới chi bảo. Chỉ cần luyện hóa một viên nguyên thạch bên trong linh khí, liền có thể tu vi tiến nhanh, thậm chí bởi vậy đột phá công pháp bình cảnh. Đa tạ tiền bối, đám người đại hỉ, quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Chưa xuất lực, liền nhận lấy như thế hậu lễ. Quả nhiên, trong đại điện trống rỗng xuất hiện một số linh quang quang đoàn. Mỗi cái quang đoàn đều biến thành một viên lớn chừng quả đấm óng ánh ngọc thạch. Hết thảy vừa vặn 100 khỏa, những này hẳn là tiên lão lời nói nguyên thạch. Khương Sầm bọn người tự nhiên lòng ngứa ngáy, nhưng người nào cũng không dám dẫn đầu cướp đoạt. Lão giả lại nói, trong khảo hạch, vô luận phát sinh loại nào biến cố, đều không thể cướp đoạt người khác nguyên thạch, nếu không liền sẽ thu được vô vọng chi kiếp, tâm thần diệt vong, các ngươi mỗi người các lấy 10 khỏa. Rõ, Khương Sầm bọn người nhao nhao xuất thủ, các lấy đi 10 khỏa nguyên thạch. Có lão giả cảnh cáo chi ngôn phía trước, ai cũng không dám nhiều lấy một viên. Đường mỗi người đều cầm xuống 10 khỏa nguyên thạch về sau, lão giả nói, quy luật như sau, các ngươi tử tế nghe lấy, bản tiên chỉ nói một lần. Đám người nghe vậy lập tức cất kỹ nguyên thạch, vứt bỏ tạp niệm. Lão giả nói, thứ nhất, khảo hạch hết thảy có 10 vòng, mỗi một vòng bên trong, mỗi một người đều nhất định phải xuất ra một viên nguyên thạch, làm ra một lựa chọn, hoặc là lấy, hoặc là bỏ, không thể không chọn, cũng không thể toàn tuyển. Thứ hai, nếu là lựa chọn lấy, thì tại hiệp kết thúc về sau, có 2 viên nguyên thạch, tức nhiều đến 1 viên. Nếu là lựa chọn bỏ, hiệp kết thúc về sau, thì không thu hoạch được gì. Thứ ba, nếu là nào đó một hiệp bên trong, tất cả mọi người lựa chọn lấy, thì phát động thiên phạt, tất cả mọi người mất đi 10 khỏa nguyên thạch. Thứ tư, nếu là nào đó một hiệp bên trong, tất cả mọi người lựa chọn bỏ, thì mỗi người đều sẽ đạt được trời thưởng, mỗi người thu hoạch 2 viên nguyên thạch. Thứ tư, nếu là nào đó một hiệp bên trong, chỉ có 1 người tuyển lấy, 9 người tuyển bỏ, độc tuyển lấy người là vì đại trí, có thể đạt được 10 khỏa nguyên thạch. còn lại 9 người không thu hoạch được gì. Nếu là 9 người tuyển, lấy, 1 người tuyển, bỏ, độc tuyển, bỏ, người vì, đại ngu, sẽ mất đi 10 khỏa nguyên thạch, còn lại 9 người các đến 1 viên, còn lại tình huống, đều tham chiếu đầu thứ 2 quy củ, thứ 5, vô luận, đại trí, hoặc, đại ngu, nếu có người tích lũy đến 3 lần, thì coi là bị loại, tất cả nguyên thạch, chia đều cho cái khác, còn thừa người. Nếu là trong tay nguyên thạch không đủ 1 viên, cũng coi là bị loại. Một đầu cuối cùng, thập hiệp về sau, phàm là trong tay nguyên thạch không ít hơn 10 khỏa người, đều coi là thành công hoàn thành khảo hạch, ít hơn so với 10 khỏa người, coi là bị loại. Quy vừa nói xong, các ngươi có thể bắt đầu. Lão giả vừa mới nói xong, ở giữa cung điện cổ chỗ trên bệ đá, bỗng nhiên toát ra một cây cột đá, trên trụ đá có 2 cái trái phải lỗ nhỏ, đều có 1 chữ ghi chú rõ, theo thứ tự là lấy, bỏ, 2 chữ, có ý tứ. Trần Đạo Quân mỉm cười, cái này lấy hay bỏ chi đạo, nhìn như đơn giản, tựa hồ có khác huyền cơ. Nói, hắn lấy ra 1 viên nguyên thạch, đi đến cột đá trước, làm bộ muốn ném. Các vị đạo hữu có thể thấy bần đạo ném chính là lấy, vẫn là bỏ? Trần Đạo Quân hỏi, đám người lắc đầu. Khương Sầm nói, cái này cột đá cơ quan có chút cao minh, có người muốn làm ra lựa chọn lúc, liền có thể che đậy thần thức cùng ánh mắt, để ngoại nhân không cách nào biết được làm ra loại nào lựa chọn. Cái này càng có ý tứ. Trần Đạo Quân cười nói, hiệp một đã bắt đầu, vị đạo hữu kia nguyện ý trước ném. Chậm đã, một người đánh gãy Trần Đạo Quân, lại là Khương Sầm sau lưng Bạch Liên. Bạch Liên Nhi lấy dũng khí, nói, vãn bối cảm thấy cái khảo hạch này cũng không khó khăn. Căn cứ điều thứ 3 quy củ, chỉ cần chúng ta 10 người toàn bộ ném, bỏ, mỗi hội hợp đều có thể đạt được 2 viên nguyên thạch. Ngoại trừ ném đi dùng hết 1 viên, còn nhiều đến 1 viên. Như thế liên tục thập hiệp, cuối cùng mỗi người đều đem thu hoạch được 20 khỏa nguyên thạch, đều có thể thuận lợi quá quan. Bạch đạo hữu nói có lý. Trần Đạo Quân liên tục gật đầu. Ý chư vị đạo hữu như thế nào? Rất tốt. Thành Nghiêu, Triệu cư sĩ bọn người nhao nhao gật đầu phụ họa. Khương Sầm nhíu mày, không có lập tức tỏ thái độ. Khương đạo hữu ra sao cái nhìn? Trần Đạo Quân hỏi. Khương Sầm cười cười, nói, tốt, cứ làm như thế, chúng ta y theo ước định, mỗi người đều ném, bỏ, mời. Khương Sầm dẫn đầu hướng cột đá trong động bỏ ra 1 viên nguyên thạch. Bạch Liên Nhi theo sát phía sau, rất nhanh, 10 người toàn bộ bỏ ra nguyên thạch, làm ra lựa chọn. Lập tức, trên trụ đá linh quang lóe lên, xuất hiện mấy số lượng chữ, tải, lấy, chữ bên cạnh, có cái, 7, chữ, tải, bỏ, chữ bên cạnh, là cái, 3, chữ, lại là 7 lấy 3 xá. Trong 10 người có 7 người đều phản bội ước định, cải đầu, lấy, về phần là cái nào 7 người, cũng rất dễ dàng biết, bởi vì ngay tại sau một khắc, Thành Nghiêu, Triệu cư sĩ bọn người trước mặt, riêng phần mình hiện ra 2 viên nguyên thạch, mà Khương Sầm, Bạch Liên Nhi cùng Trần Đạo Quân 3 người trước mặt, lại không có gì cả. Rất hiển nhiên, chỉ có Khương Sầm đám 3 người ném bỏ, nguyên thạch trôi theo dòng nước, còn lại 7 người thì các gia tăng 1 viên nguyên thạch. Trần Đạo Quân có chút hối hận, cười khổ nói, lòng người khó dò. Bần đạo nguyện ý đi theo Khương đạo hữu sư huynh muội, kết quả bạch bạch bồi thường một bút. Các ngươi tại sao muốn dạng này? Bạch Liên Nhi vội la lên. Nếu như tất cả mọi người ném bỏ, kết quả cũng là các đến 2 viên nguyên thạch, các gia tăng 1 viên. 7 vị đạo hữu bội bạc, đoạt được cũng giống như vậy. Tội gì vì đó? Hừ, Triệu cư sĩ cười lạnh một tiếng. Nếu là đều ném bỏ, thì cũng thôi đi, chỉ cần có một người không ném bỏ, như vậy cái khác ném bỏ người chính là lãng phí nguyên thạch. Vạn nhất chỉ có một người ném bỏ, kia càng là tổn thất to lớn, rất có thể trực tiếp bị loại. Ai có thể cam đoan 10 người đều sẽ nói lời giữ lời, cùng mạo hiểm tín nhiệm hắn người, không bằng tự mình làm cái tiểu nhân, chỉ có ném, lấy, mới có thu hoạch. Cái này hiệp một kết quả, đã chứng minh bỉ nhân nói không giả. Còn lại tu sĩ nhao nhao gật đầu, xem ra đều là không sai biệt lắm tâm tư. Tu tiên giả ngươi lừa ta gạt, ngay đồng môn ở giữa cũng không thể tin hết. Huống chi là những này mới tập hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa không có bao nhiêu gặp nhau người xa lạ. Huống chi còn muốn liên quan đến nguyên thạch nhiều ít khổng lồ như vậy lợi ích. Gặp phải tình huống như thế này, coi như mình nguyện ý ném bỏ, cũng rất khó tin tưởng tất cả những người khác cũng đều nguyện ý ném bỏ, mà không phải ham lợi ích lớn hơn nữa ném lấy. Dù sao, vạn nhất thành duy nhất ném lấy đại trí người, liền có thể lập tức thu hoạch được 10 khỏa nguyên thạch ban thưởng. Cái này thực sự làm lòng người động. Đối mỗi người tới nói, kết quả tốt nhất chính là mình ném lấy, những người khác ném bỏ, dạng này ích lợi lớn nhất. Nhưng là, người người đều nghĩ như vậy, vậy liền rất khó đồng lòng ném bỏ. Hiệp 2 bắt đầu, lão giả thanh âm truyền đến, trên trụ đá số lượng biến mất, lại khôi phục nguyên trạng. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không người nào nguyện ý trước ném, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.